Anh xin chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Vay Tiền Trả Tình Được Ông Xã. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ nhé. Ngày hôm sau, Hạ Tiểu Mãn vẫn còn vùi đầu ngủ trong chăn, chuông cửa vang lên liên tục. Hôm qua cô nhận được một nụ hôn nên mất ngủ đến tận 2 giờ sáng nay. Bây giờ căn bản là không mở mắt được. Thế nhưng người ấn chuông cửa hình như nhất quyết không có ý bỏ qua cho cô. Cô trốn trong chăn hơn nửa ngày mà vẫn còn không tha, nên cô chỉ có thể xốc chăn lên, sờ soạng đi dép lê vào, đầu ổ gà đi ra mở cửa. Ai vậy? Cô chưa ngủ đủ nên có chút khó chịu. Đột nhiên cửa mở ra, Triệu Cải Cách đang đứng trước cửa, cười như không cười nhìn cô. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, hình như có chút kinh ngạc hỏi, còn chưa tỉnh ngủ sao? Hạ Tiểu Mãn nhanh chóng tỉnh táo lại, nhớ tới hình tượng của mình, cái miệng nhỏ nói nhanh, Mộng Du, anh không phát hiện em không phát hiện anh, mời lui về phía sau, ấn nút tạm dừng. Sau đó dầm một tiếng đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, vẻ mặt Hạ Tiểu Mãn như muốn chết, ôm đầu ngồi xổm xuống, ảo não kéo kéo tóc. Xong đời, hình tượng của cô rồi, cô sống ở nơi khác. Lúc trước chuông cửa nhà, ngoài đưa chuyển phát nhanh và cơm hộp thì rất ít người bấm chuông. Ngay từ đầu cô chỉ tưởng ai đó đưa chuyển phát nhanh gọi nhầm nhà, hoàn toàn không ngờ người tới lại là bạn trai mình. À, ông trời ơi, làm cô mất trí đi. Cô ảo não chạy nhanh về phòng tắm. Đến khi nhìn thấy bộ dạng mất sức sống và lôi thôi của mình thì nhân sinh không còn gì luyến tiếc hơn. Vệ sinh cá nhân, sau đó ổn định tâm lý một chút rồi mới đi mở cửa. Cô nhẹ nhàng nói với Triệu Cải Cách đang đứng chờ ngoài cửa. Nè! Triệu Cải Cách nhìn cô đầy dịu dàng và hào phóng, cố gắng bày ra bộ dạng không có gì xảy ra. Trước khi cô nói nè với mình, xì một tiếng, anh bật cười. Nghĩ thầm, sao lại có thể đáng yêu như vậy? Vẻ mặt Hạ Tiểu Mãn thảm bại, mời Triệu Cải Cách vào phòng. Cũng may, hôm qua mất ngủ nên cô đã chăm chỉ dọn nhà, cũng còn chút thể diện. Sao anh lại tới đây? Hạ Tiểu Mãn nhìn anh và hỏi, giọng nói chứa vài phần trách móc. Hôm nay anh không phải đi làm sao? Triệu Cải Cách nhịn cười, đặt bữa sáng anh mang đến lên bàn cơm. Anh có, đi ngang qua chỗ em, nên mang cho em bữa sáng. Hạ Tiểu Mãn nhìn sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao nhân trứng rất thơm phức trên bàn, ngón tay vết xoắn ốc trên bàn, nhỏ giọng nói. Sao anh không báo trước một tiếng? Dù nhỏ giọng, nhưng Triệu Cải Cách cũng nghe ra giọng nói trách móc của cô. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, Triệu Cải Cách không nhịn được, lại bật cười thành tiếng. Hạ Tiểu Mãn bày ra biểu cảm, em có thể muốn chia tay với anh nhìn anh. Triệu Cải Cách nhịn cười, vừa nhịn vừa cười. Đi tới một tay ôm cô, nhưng cô lại không phối hợp. Triệu Cải Cách không chiều cô nữa, một tay chạm sau gáy cô, khẽ vươn người chạm vào đôi môi kia, vừa cười vừa nói. Đừng để ý, vừa rồi em cực kỳ đáng yêu. Điều anh nói là thật, Hạ Tiểu Mãn cũng không muốn, đẩy cánh tay anh ra, ảo não cầu xin. Anh có thể lựa chọn mất trí nhớ một chút không? Để cô cố gắng giữ hình tượng, không thể, trong lòng Triệu Cải Cách đáp lại. Nhưng không nói với cô. Anh nhìn thời gian, lại ấn cổ cô hôn một cái. Đừng tức giận, nhớ ăn sáng, anh đi trước. Đi nhanh đi, cô sắp bị thiêu cháy rồi. Anh mỉm cười và rồi bị cô tiễn ra cửa. Hạ Tiểu Mãn nghĩ một đằng nói một nẻo. Cái đuôi nhỏ dường như đưa anh đến tận thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng lại trước mới trở về phòng. Về phòng, nhìn bữa sáng đặt trên bàn còn tỏa hơi nóng. Người nào đó nở nụ cười xinh đẹp. Bạn trai đưa bữa sáng đó nha. Ăn bữa sáng xong, Hạ Tiểu Mãn xinh đẹp lại ngủ một giấc. Tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Cô tự gọi cơm hộp, tùy tiện ăn một chút, bắt đầu gõ chữ. Mới mở hố, mọi người vào xem cũng tương đối ổn. Trong một ngày là hoàn thiện xong. Lúc nhận được tin nhắn từ Do Tình, cô vừa mới đánh xong chiếc cuối cùng của chương hôm nay. Người chị em đâu rồi? Ra đây cạn ly. Hạ Tiểu Mãn lười, không muốn đi ra ngoài. Trương Can Đình đâu? Cậu không đi vào thế giới của hai người, tìm mình làm gì? Cô đăng vào chương mục tiểu thuyết dưới tên tác giả là mình rồi ấn lưu lại. Thế giới hai người gì chứ? Bọn tớ đã ở bên nhau 6 năm nay, sao còn nhiều tình cảm mãnh liệt như vậy được? Do tình chu miệng phản bác, lại tha thiết mời cô. Có ra không? Mình phát hiện ra một quán bar rất nổi, đi nhậu cùng mình. Quán bar gì đó, trước giờ Hạ Tiểu Mãn chưa từng đến. Cô cảm thấy nơi đó là chỗ hỗn loạn, loại người nào cũng có, không an toàn. Cô muốn từ chối thì Do Tình lại nói. Mỗi ngày cậu đều sống trong khuôn phép cũ, rất nhàm chán, đi đi. Bốn chữ theo khuôn phép cũ, ngắm trúng tim cô. Cô nghĩ ngợi rồi đồng ý. Sau khi hỏi tên và địa điểm của quán bar đó, Hạ Tiểu Mãn nói. Chờ tớ chuẩn bị xong sẽ ra ngoài, sau đó đến. Do Tình ủ một tiếng, vui vẻ cúp điện thoại. Cô kiểm tra chương mới nhất một lần nữa, bỏ vào hộp thư nháp, sắp xếp thời gian rồi ra ngoài. Trên đường đi, cô nhận được tin nhắn của Triệu Cải Cách, hỏi cô ăn cơm tối với anh không. Cô trả lời, Do Tình tìm em ra ngoài ăn với cô ấy rồi. Cô không dám nói cô đi quán bar, sợ anh nghĩ nhiều. Triệu Cải Cách trả lời, đường về quá muộn. Hạ Tiểu Mãn mỉm cười, gửi biểu cảm xúc hôn gió rồi cất điện thoại. Triệu Cải Cách nhìn người nhỏ hôn gió trên màn hình, khóe môi mỉm cười, lòng có chút ngứa ngáy. Muốn bắt bạn gái trở về, hôn một cái. Đêm thì dài, mà bạn gái lại không ở bên cạnh. Triệu Cải Cách suy nghĩ, quyết định đi gặp anh em Thiệu Châu đã mấy ngày không hẹn. Vì thế không có sự trùng hợp thì sẽ không thành chuyện. Một đôi nam nữ vừa mới xác định mối quan hệ chưa được bao lâu, đã gặp nhau một cách kỳ diệu trong quán bar như vậy. Triệu Cải Cách thấy cô, mí mắt nhảy dựng. Hạ Tiểu Mãn nhìn thấy anh, vẻ mặt cũng kinh ngạc. Sao em lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Hai người chăm miệng một lời, Hạ Tiểu Mãn phản ứng trước, có chút xíu chột dạ giải thích. Do Tình đưa em đến, nói đi thư giãn một chút. Làm sao bây giờ, lúc trước không thẳng thắn với bạn trai, bây giờ lại bị bạn trai bắt được. Lúc này hai người họ đang chặn trước cửa toilet, nhưng thật ra lại ngăn được một chút tiếng ồn đinh tai nhức óc bên ngoài. Chỉ là toilet cũng có người tới người lui, hai người họ chặn ở đây, ít nhiều có chút chướng mắt. Triệu Cải Cách kéo cô đi đến nơi ít người. Hạ Tiểu Mãn đi theo sau với vẻ mặt chột dạ. Triệu Cải Cách vốn rất kinh hoàng khi gặp được cô ở đây. Dù sao anh đến cùng mấy người anh em đó, nhưng người nào cũng có thể làm lộ bộ mặt không quân tử kia của anh. Anh sợ Hạ Tiểu Mãn bắt gặp được. Lúc này nhìn thấy cô cúi đầu, bộ dạng có chút chột dạ, thì nháy mắt hiểu được điều gì đó. Anh lập tức nắm lấy cơ hội, giảng đạo đức, rồi cười như không cười nhìn cô. Chạy đến chỗ này để ăn cơm hả? Hạ Tiểu Mãn sờ vành tai giải thích. Chúng em ăn xong mới tới. Triệu Cải Cách tiếp tục nhìn cô. Tới chỗ này chơi. Hạ Tiểu Mãn sờ sờ cổ, chịu đựng trái tim đang nhảy loạn, trong mắt đảo đảo và giải thích. Em không tới chơi, mà chỉ đến xem một chút thôi. Đến xem một chút. Hạ Tiểu Mãn dương mắt nhìn anh, duỗi tay nắm lấy bàn tay anh, vô cùng thành khẩn nói. Thật sự, đây là lần đầu tiên em đến. Hơn nữa vừa mới tới, rượu cũng chưa uống một ngụm. Mí mắt Triệu Cải Cách giật giật, anh không nghi ngờ lời cô nói một chút nào. Từ lần đầu tiên gặp cô, đến khi nói bóng nói gió, mà tìm hiểu chuyện của cô, thì anh đã biết cô là dạng ngoan ngoãn. Nói đây là lần đầu tiên cô tới quán bar, anh tin đó là thật. Mí mắt anh nhảy lên, bởi vì lúc này cô còn chưa kịp phản ứng. Một lúc sau cô phản ứng lại hỏi, sao anh ở quán bar thì sẽ đến lượt anh ở thế hạ phong. Triệu Cải Cách hiểu rõ tình hình, mặt không cảm xúc vì mình đã chuẩn bị tốt, giơ tay xoa đỉnh đầu cô, cười vô cùng dịu dàng nói. Cẩn thận như vậy làm gì? Anh không trách em. Bình thường áp lực công việc lớn, thỉnh thoảng ra ngoài thư giãn một chút cũng rất bình thường. Hạ Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cong lên mà cười rộ, ngọt ngào nhìn anh. Triệu Cải Cách rất lời lại nói thêm. Nhưng lần sau, phải nói với anh một tiếng. Hai cô gái đến đây vẫn quá nguy hiểm. Vâng. Hạ Tiểu Mãn cười đồng ý, sau đó cô phản ứng lại hỏi anh. Anh đến đây với đồng nghiệp à? Mí mắt Triệu Cải Cách giật giật, nhìn cô nói. Không phải, bạn anh gọi anh đến. Anh nghĩ em không ở đây, nên đã đến đây. Ồ. Hạ Tiểu Mãn lên tiếng, không nghi ngờ gì chần chừ nói. Vậy anh tiếp tục chơi, em quay lại đây. Gia Tình còn đang đợi em. Triệu Cải Cách không yên tâm để cô ở lại đây, không chút suy nghĩ nói. Không chơi nữa, anh đưa em trở về. Nói giỡn, cô ở lại thêm một lúc, lát nữa gặp mấy người anh em hay giúp đỡ anh sao có thể che giấu được nữa. Hạ Tiểu Mãn có chút do dự. Nhưng mà chúng em vừa mới tới thôi. Không thương lượng, phải đi. À, rốt cuộc cô cũng không nói lại được anh. Hạ Tiểu Mãn vẫn có chút yếu đuối, không dám kiên trì, nên cô muốn quay lại chỗ Do Tình ổn là được. Triệu Cải Cách hỏi cô, các em ngồi chỗ nào? Hạ Tiểu Mãn nói qua phương hướng và vị trí với anh. Sau khi Triệu Cải Cách rõ ràng thì nói, em quay lại đó trước, anh đi chào hỏi bạn bè một tiếng, lấy quần áo xong sẽ đi tìm em. Hạ Tiểu Mãn gật đầu, đi đến chỗ Do Tình. Đợi sau khi cô đi thì vẻ mặt Triệu Cải Cách thay đổi, hơi vội vàng trở về phòng, cầm lấy quần áo và điện thoại, rồi nói với Thiệu Châu một câu, tôi có việc, tôi đi trước. Sau đó không chờ bọn Thiệu Châu đáp lại, anh đã đẩy cửa phòng rời đi. Sao như vậy được? Trong phòng mới xếp bài mặt trược, bọn họ còn đang đợi anh quay lại thì bắt đầu chơi. Anh không nói rõ có chuyện gì, đã muốn rời đi rồi. Thiệu Châu là người đầu tiên đuổi theo. Quán bar nhiều người, đến lúc Thiệu Châu đứng chặn Triệu Cải Cách, tay anh đã ôm Hạ Tiểu Mãn, che chở và muốn đưa cô rời khỏi. Thiệu Châu nhìn tình huống này thì đã hiểu, hóa ra là đụng phải cô gái, khiến anh giả thành nhã nhặn, bại hoại để theo đuổi. Nghĩ như vậy, Thiệu Châu vui vẻ. Triệu Cải Cách thấy anh ta, sắc mặt tái đi, vẻ mặt cảnh giác, trừng mắt với Thiệu Châu. Hạ Tiểu Mãn không biết nguyên nhân, nhìn Triệu Cải Cách một cái, rồi lại nhìn Thiệu Châu vừa mới xuất hiện hỏi anh. Bạn của anh hả? Triệu Cải Cách rất muốn nói, mình không quen anh ta, nhưng lại sợ con lười Thiệu Châu này bêu xấu anh. Vì vậy anh quăng cho Thiệu Châu một ánh mắt cảnh cáo, dịu dàng nói. Bạn anh, Thiệu Châu. Thiệu Châu liếm răng, trong lòng cười đến nửa hoa. Triệu Cải Cách ơi Triệu Cải Cách, cậu cũng có ngày hôm nay. Nhưng anh ta vốn là anh em tốt, tất nhiên sẽ không phá hỏng chuyện tốt của anh em nhà mình. Có lời gì thì để anh ta chê cười sau lưng anh là đủ rồi. Lần đầu tiên, anh ta bày ra bộ dạng nhã nhặn và lễ độ để chào hỏi với Hạ Tiểu Mãn. Xin chào em dâu. Anh nói sao cậu ấy lại rời ngay sau khi quay lại phòng? Hóa ra là đã gặp em dâu. Hạ Tiểu Mãn có chút xấu hổ, vừa nghe đã thấy là đang làm hỏng mất cuộc vui của bọn họ. Hơn nữa em dâu gì đó, gọi hơi sớm rồi. Cô đáp lại. Chào anh ạ. Triệu Cải Cách trừng mắt nhìn anh ta, ngoài mặt còn phải chịu đựng nói. Các cậu cứ chơi đi, chúng tôi đi trước. Thiệu Châu tự nhiên sẽ không ngăn cản, cười gật đầu. Được, đi đi. Triệu Cải Cách mang Hạ Tiểu Mãn muốn rời đi, vì do tình gặp được đồng nghiệp của mình nên không đi cùng nhau. Ai ngờ vừa mới đối phó với Thiệu Châu xong thì đã có một người khác theo sát phía sau anh ta xuất hiện, tên là Phùng Vĩ. Người này là kẻ lỗ mãng, lại không biết chuyện Triệu Cải Cách theo đuổi người ta. Người trong quán bar ồn ào cãi cọ, anh ta vừa rồi mới đuổi đến đây nên cũng không nghe thấy lời Thiệu Châu và anh nói trước đó. Thấy Triệu Cải Cách thì nói ngay. Sao anh Triệu lại muốn đi? Mọi người còn đang đợi anh về rồi bắt đầu đấy. Cánh tay ôm Hạ Tiểu Mãn của Triệu Cải Cách siết chặt một chút, sau đó giờ vừa bình tĩnh, ngoài mặt khiêm tốn nói. Các cậu cứ chơi đi, tôi muốn đưa bạn gái về trước. Chỉ trông chờ vào Phùng Vĩ có thể hiểu ra, thức thời cút đi, nhưng rõ ràng Phùng Vĩ không hiểu được thâm ý trong đó. Nghe giọng Triệu Cải Cách nói chuyện, còn có vẻ nho nhã, nên thắc mắc nói. Anh Triệu làm sao vậy? Anh nói chuyện sao phải đổi giọng? Hôm nay không phải là anh tổ chức đánh bàn trường sao? Anh ta cong môi cười, lại nhìn Hạ Tiểu Mãn im lặng, không lên tiếng nhìn bọn họ. Đây là chị dâu đúng không? Hỏi một câu, anh ta đưa tay ra. Xin chào chị dâu, lần đầu gặp mặt, em là Phùng Vĩ. Hạ Tiểu Mãn đáp lại, đưa tay ra. Chào cậu. Ánh mắt cô nghĩ nhiều điều gì, đảo qua giữa Triệu Cải Cách và hai người bọn họ. Thiệu Châu muốn ngăn Phùng Vĩ lại. Chúng ta quay lại đi, để Triệu Cải Cách mang em dâu về trước. Phùng Vĩ khó hiểu. Trở về làm gì? Sao anh Triệu không mang chị dâu đi cùng? Hạ Tiểu Mãn quay đầu nhìn lại Triệu Cải Cách, không chắc chắn lắm hỏi. Anh Triệu? Triệu Cải Cách tuyệt vọng nhắm mắt lại, không bao giờ muốn phản ứng với hai người trước mặt, ôm lấy Hạ Tiểu Mãn, không nói hai lời mà bỏ chạy lấy người.

Anh mau đi ra ngoài nhanh đi. Cô bắt đầu bực mình, Triệu Cải Cách lại nắm lấy tay cô không buông, vừa cười vừa nhìn cô, đuôi mắt hẹp, dài hơi nhếch lên, mang theo chút không đứng đắn, như đang kìm nén một cái ý nghĩ xấu xa nào đấy. Hạ Tiểu Mãn lần đầu tiên thấy anh có loại vẻ mặt này, trong lòng lục bục mấy tiếng, trực giác mách bảo cô không ổn, lập tức giãy giụa để anh buông cô ra. Anh buông em ra. Triệu Cải Cách chịu thả cô ra mới là lạ. Cô nàng này đang bực bội, bây giờ buông cô ra thì không phải để cô lấy chổi đuổi anh ra khỏi nhà. Hơn nữa anh cảm thấy tình huống đối với anh lại rất có lợi. Anh dứt khoát ôm eo, kéo cô vào lòng. Anh cũng không định lại giả bộ nhã nhặn với cô nữa. Đương nhiên quân tử vẫn là quân tử. Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô. Có điều anh muốn nhân cơ hội này xoay chuyển một chút tình thế không thuận lợi của mình. Anh ôm cô nói, đừng lộn xộn. Anh không muốn buông em ra. Em có thể vùng vẫy được không? Anh... Hạ Tiểu Mãn chừng anh, không thể ngờ được anh lại có thể làm ra loại chuyện này, nói ra được mấy lời thế này. Triệu Cải Cách vẫn cười như cũ, cúi đầu nhìn cô, trong mắt sáng lấp lánh, đó là ánh mắt khi thấy người mình thích. Em hơi quá đáng rồi đó. Hạ Tiểu Mãn trợn to mắt, thiếu chút nữa cho rằng những lời này là do cô nói ra. Đây không phải là lời cô nên nói sao? Sao anh lại không chút xấu hổ nào mà có thể thốt ra những lời này? Triệu Cải Cách làm như không nhìn thấy sự khinh bỉ và chỉ trích trong mắt cô, tự cười nói. Anh thừa nhận, anh cũng có một mặt khác, có hút thuốc, uống rượu, ngẫu nhiên cùng mấy người anh em, giết thời gian ở quán bar. Nhưng mà cũng gần giống như việc, em không thích dọn dẹp nhà cửa, sinh hoạt hàng ngày lười biếng, cũng không đến mức bị em phán tội chết đi. Một tuần không để ý tới anh hả? Hạ Tiểu Mãn không dám tin, nhìn anh không biết xấu hổ bảo chữa cho bản thân, cho nên bây giờ anh thể hiện ra một mặt này, và người luôn cố gắng duy trì hình tượng trước mặt cô là một sao. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Triệu Cải Cách dõng dạc nói, chính là một tính cách. Anh y như một kẻ mạnh, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của thắng lợi, trên mặt tươi cười đắc ý. Em thích anh, cho nên mới muốn ở trước mặt anh, cố gắng bày ra dáng vẻ thùy mị, xinh đẹp của mình, che giấu mặt không tốt kia của bản thân. Anh cũng vậy, anh cũng thích em, cho nên ở trước mặt em, sẽ che giấu phần tính cách, có thể khiến em không vui. Anh có làm gì sai sao? Đương nhiên là sai rồi. Hạ Tiểu Mãn định nói như vậy, nhưng lại bị câu nói của anh chặn lại, nói không nên lời. Bởi vì đúng là trước mặt này của anh, cô đã cố ý che giấu bản tính lười nhác của mình. Nhưng tính chất của hai chuyện này tuyệt đối không giống nhau. Cô rất muốn cầm gương sao cho anh tự soi. Anh bây giờ đâu còn tí xíu dáng vẻ khiêm tốn, ôn hòa trước đây, sống không chút liêm sỉ nào. Triệu Cải Cách sẽ không thừa nhận sự khác biệt trong tính cách của mình. Hôm nay do cô quấy rối, anh nhường nhịn cô nên mới chịu thừa nhận điều này. Lúc này anh vẫn còn lo lắng làm sao giúp người đây. Anh nên tiếp tục giả bộ hay là thẳng thắn? Trong khoảnh khắc vào nhà lúc nãy, anh định vẫn tiếp tục giả bộ, nhưng trong lúc vô tình nhìn đến căn phòng này của cô, lại thấy được dáng vẻ hoảng loạn, xấu hổ, buồn bực của cô, trong đầu mới chợt lóe ra cách này. Không có cơ hội nào tốt hơn hiện tại để thẳng thắn với cô. Nếu anh muốn thừa nhận một phần con người khác của bản thân, thì cũng sẽ không thừa nhận là cố ý lừa cô. Chỉ cần cô mở lòng và nhận ra điều này, cho dù ấn tượng của cô đối với anh có thể giảm, cũng không thể dùng một gậy tre đánh chết anh, thì anh vẫn còn cơ hội. Cùng lắm thì theo đuổi cô ấy một lần nữa là được. Tiểu Mãn, em phải tin anh. Mà kệ anh có giấu em cái gì, chuyện anh thích em là sự thật. Anh hơi cúi đầu lại gần mặt cô hơn, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc và chân thành nói. Giọng anh rất trầm, lại có chút dịu dàng, chân thành, ánh mắt cũng rất trịnh trọng. Khoảng cách của hai người rất gần, anh ôm cô rất chặt. Thế nhưng kỳ lạ là cô lại thấy được sâu trong đáy mắt anh lại ẩn giấu sự khẩn trương. Hạ Tiểu Mãn cũng muốn tin anh, cô mím môi, rũ mắt xuống, hơi mất tự nhiên rút tay để anh. Trước tiên anh buông em ra đã. Triệu Cải Cách cẩn thận nhìn kỹ cô, cảm thấy cô không còn chống cự như trước nữa, mới nhẹ nhàng thở ra. Không dám làm quá, thả lỏng sức nhẹ nhàng hơn mới buông cô ra. Anh cười, vẻ mặt vui mừng và thoải mái. Được rồi, ăn sáng sớm một chút. Thấy anh xoay người đi ra ngoài, Trong mắt Hạ Tiểu Mãn hiện lên một tia chán nản. Cô nhìn lại căn phòng bừa bộn, trong lòng như bị cây đâm, bực bội. Bản thân mình cũng không rõ hiện giờ hai người bọn họ rốt cuộc lại sao thế này. Yêu đương quả nhiên không phải là chuyện có thể tùy tiện nói ra được. Khóc. Bữa sáng của hôm nay tương đối thịnh soạn, tàu phớ, bánh quẩy, trứng luộc nước trà, bánh bao kim sa, còn có vài ba loại dưa muối khác nhau, đỏ, xanh, trắng, vàng, chua, ngọt, mặn, mùi vị rất đầy đủ nên gây cảm giác thèm ăn. Hạ Tiểu Mãn không biết có phải là anh đang ngấm ngầm mưu tính kỹ càng hay không mà lại có thể chuẩn bị đầy đủ được như vậy. Tâm trạng phức tạp. Có bát, có đôi với muỗng không? Người đàn ông mở hộp tàu phớ ra, rất tự nhiên hỏi cô. Tàu phớ cần đồ dùng riêng. Hạ Tiểu Mãn gật đầu, đi đến tủ bát trong bếp, lấy bát đũa vào muôi múc canh. Triệu Cải Cách toan toát đi theo sau lưng cô. Thấy cô mở tủ bát, anh lập tức tự nhận việc cười nói. Để anh. Cư xử rất tốt, không chê vào đâu được. Hạ Tiểu Mãn chỉ có thể thuận theo anh. Mới đầu, Triệu Cải Cách còn tự bóc vỏ một quả trứng luộc nước trà cho cô. Có trời mới biết, ngày thường anh chỉ ăn trứng luộc nước trà đã được người giúp việc trong nhà bóc sẵn, trơn bóng đặt trong mâm cơm bưng lên bàn. Khi nào anh phải chạm tay vào đâu, một tay dính đầy nước tương thật muốn rửa sạch. Cũng may Hạ Tiểu Mãn không có giả mồm từ chối anh, rất nể tình mà ăn. Hai người yên lặng ăn sáng, mặc dù Triệu Cải Cách rất muốn tìm cơ hội để nói chuyện, nhưng Hạ Tiểu Mãn vẫn mãi cúi đầu, im lặng ăn sáng, cũng không nhìn anh. Anh cũng không dám nói, sợ phá hỏng tâm trạng ăn uống của cô. Vừa ăn xong, Hạ Tiểu Mãn đang muốn tiễn khách, lại bị Triệu Cải Cách đánh phủ đầu trước. Chúng ta nói chuyện một chút. Hạ Tiểu Mãn không muốn nói chuyện với anh lắm. Dù sao cô cũng cảm thấy mọi chuyện không nằm trong sự kiểm soát của cô. Cô cần một chút thời gian thông suốt. Thế nên cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên quyết nói. Em không muốn nói chuyện. Em chỉ muốn dọn dẹp phòng ốc. Anh về trước đi. Chưa từng thấy có người từ chối và đuổi khách lại thẳng thừng như vậy. Anh có chút giờ khóc giờ cười nói. Anh không về. Hôm nay nếu anh cứ đi như vậy, thì sau này anh có thể bước chân vào nhà của em lần hai ư? Anh trực tiếp thể hiện tinh thần vô lại đến cùng. Hôm nay nếu không thể làm cho cô nói ra, thì Triệu Cải Cách đã uổng phí sống 30 năm. Hạ Tiểu Mãn nhất thời bị nghẹn. Không ngờ chưa đến 2 phút, người này đã hiện nguyên hình. Nhưng em không muốn nói gì hết. Cô ngang bướng bước đi, lại từ chối lần nữa. Triệu Cải Cách nhìn chằm chằm cô một hồi, nhìn đến nỗi làm cô cảm thấy mất tự nhiên quay đầu lại. Anh cười đứng lên. Được, vậy trước tiên không nói gì cả. Hạ Tiểu Mãn nghe vậy, tưởng là anh muốn đi, tâm trạng buông lỏng, nhưng lại có chút mất mát. Đang muốn tống anh ra khỏi cửa, lại nghe anh nói. Không phải muốn dọn dẹp phòng à? Anh giúp em một tay. Hạ Tiểu Mãn bày vẻ mặt, anh nói thật nhìn anh. Anh làm. Nhìn dáng vẻ của anh, cô không thấy giống người có thể làm việc nhà. Chỉ bóc vào một quả trứng luộc nước trà mà lông mày đã đổ xuống thành chữ xuyên rồi. Lấy khăn giấy lau tay còn chưa đủ, còn phải đi rửa tay rồi mới ăn. Giúp cô dọn phòng, nói không chừng trong lòng đang ghét thì có. Hạ Tiểu Mãn rất muốn vạch trần, phá vỡ suy nghĩ của anh. Triệu Cải Cách không nhịn được, thỏ tay nhéo má cô. Không có phải làm. Ai bảo anh cho bạn gái tức giận, phải dỗ dành chứ. Hạ Tiểu Mãn đỏ mặt, liếc anh một cái, gạt tay anh ra, lướt qua anh đi vào trong phòng. Chén bát chưa rửa, nên anh rửa đi. Triệu Cải Cách cười rộ lên, ngón trỏ với ngón giữa của tay phải khép lại, làm ra một động tác chào với cô nói. Tuân lệnh. Thấy Hạ Tiểu Mãn đi vào phòng, anh nhanh chóng đi tới bên cạnh bồn rửa bát, vén tay áo lên cao, rửa sạch hai cái bát đang ngâm trong bồn. Anh còn cẩn thận lấy khăn giấy thấm ướt lau đi, cuối cùng lại đặt về chỗ cũ. Lúc quay người đi, anh vô tình nhìn thấy nước bắn tung tóe trên mặt bàn, lại xoay người lấy khăn giấy lau sạch sẽ. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, anh không thể phạm phải một sai lầm nào nữa, phải cố gắng thể hiện bản thân, tranh thủ lấy được sự tha thứ và thừa nhận của cô. Nhận được sự khoan dung và có cơ hội làm người lần nữa. Xong xuôi tất cả mọi chuyện, đảm bảo không thiếu sót chỗ nào, anh mới quay người vào phòng ngủ của Hạ Tiểu Mãn. Lúc anh bước vào, cảnh tượng bừa bộn trên giường đã được dọn dẹp gọn gàng. Chồng quần áo kia không biết cô đã thu dọn vào đâu. Bây giờ cô đang dọn dẹp lại đống lộn xộn trên bàn sách. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh, nghiêm túc dọn dẹp của cô, trong lòng lại rất muốn cười. Nhờ vậy, anh cũng biết không phải là cô không thèm để ý đến anh. Nếu không tại sao cô lại phải dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này? Người con gái nhỏ bé này không được tự nhiên cũng đừng đáng yêu như thế chứ. Cần anh giúp gì không? Anh đi tới nhìn cô hỏi. Đi ra, đóng cửa. Hạ Tiểu Mãn gượng gạo nói. Còn lâu anh mới làm, chưa cái cách giả bộ không nghe thấy. Cô không cần anh giúp thì anh sẽ đứng nhìn ở một bên. Có rất nhiều sách lộn xộn trên bàn, sổ tay sao chép huấn luyện, tâm lý học tội phạm, khoa học pháp y, sáng tác tiểu thuyết, vân vân, khoảng chừng 10 quyển. Anh rút quyển sáng tác tiểu thuyết ra nhìn, tò mò hỏi. Em viết tiểu thuyết. Hạ Tiểu Mãn rất không muốn thừa nhận, nên cố ngậm miệng không nói. Anh liếc nhìn cô một cái rồi nở nụ cười. Có thể ngày nào đó, cho anh được vinh hạnh đọc được không? Nghĩ đến là thấy mừng, Hạ Tiểu Mãn lấy lại quyển sách trong tay anh. Hành động này đã thể hiện sự từ chối của cô. Chiều kể cách nhìn cô nhanh chóng dọn dẹp bàn sách, lại dọn dẹp sàn nhà. Anh cảm giác nếu anh không nói chút gì đó thì có thể ngay lập tức lại bị mời ra khỏi lần thứ hai. Cho nên chờ đến khi cô buộc túi xác vào cửa nhà xong, anh lập tức giữ chặt người lại và kêu. Em yêu thân mến, chúng ta tâm sự đi. Hạ Tiểu Mãn mặt đỏ trừng mắt. Ai là em yêu thân mến của anh? Không biết xấu hổ. Triệu Cải Cách cười cười nhìn cô, mặt mày mờ ám. Ai trả lời thì là người đó. Thấy cô lại muốn giận, anh lại giở trò cũ lần nữa, ôm chặt lấy cô không buông. Vừa ôm vừa đưa cô vào phòng, anh ngồi trên giường, tiếp tục ôm cô trong ngực. Hạ Tiểu Mãn bị ép phải phối hợp một loạt hành động này của anh, trong lòng lại run rẩy. Ban ngày không có người, nam nữ cùng ở một phòng, địa điểm lại nhạy cảm, mờ ám, quá đáng sợ không? Nói chuyện thì nói chuyện, nhưng anh buông em ra đã. Nếu buông em ra, em lại không hợp tác. Ngoan nào, Tiểu Mãn, cứ như vậy đi. Em yên tâm, đừng cử động, chúng ta nói chuyện. Làm sao cô có thể yên tâm, nhưng cô dãy sủa mãi, cũng không được, nên không dám lộn xộn nữa. Đỏ mặt ngồi trong lòng anh, để mặc anh ôm, xấu hổ vội vàng nói. Muốn nói cái gì thì nói nhanh đi. Chịu kể cách nhướng mày. Mặc dù không hài lòng với giọng điệu của cô, nhưng lại không dám bới móc, vội vàng nói. Em thích anh, không có gì nghi ngờ nữa. Hạ Tiểu Mãn thấy anh tràn đầy tự tin rằng vẻ đẹp của mình được yêu thích thì sửng sốt, mắc cỡ đến mức nước đọng trong mắt sắp chảy, tức giận trừng anh. Ở đâu cho anh tự tin đó vậy? Bằng khuôn mặt này sao? Chiêu Kể Cách trầm ngâm hỏi lại. Lẽ nào em không thích đẹp trai hả? Cô rất thích. Hạ Tiểu Mãn lại nghẹn, tự lừa dối bản thân mình không hiểu, không nhìn anh. Chiều Kể Cách liếm khóe môi, cảm thấy phản ứng đáng yêu của cô hơi buồn cười. Lát nữa còn phải cảm ơn mẹ một chút, đã sinh ra anh với gương mặt đẹp trai như vậy. Bác sĩ Triệu cảm thấy bạn gái thích anh ta, nhờ ưa nhìn, không có gì sai cả. Bề ngoài đẹp trai chính là tài sản của anh mà. Em chỉ là nhất thời, bị vẻ ngoài của anh mê hoặc thôi. Hạ Tiểu Mãn cứng cổ phản bác. Chiều Kể Cách không biết xấu hổ tiếp tục kiên trì. Em thích ngoại hình của anh và thú vui của anh cũng giống thế. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Hơn nữa em phải biết là anh đây thật ra ngoại trừ tính tình hoạt bát hơn bề ngoài so với em nghĩ một chút thì những mặt khác tuyệt đối không thua kém gì ai. Hạ Tiểu Mãn mở to hai mắt. Nếu như cô là người ngoài cuộc nhất định sẽ ủng hộ anh. Mệt thay cho đại ca như anh còn nói được cái từ hoạt bát này. Có mặt mũi hay không vậy? Liêm sỉ đâu rồi? Chịu Kể Cách bày tỏ rất mạnh dạn. Chỉ cần vợ còn là của mình, liêm sỉ gì đó có cần quan tâm. Anh thật đúng là chỗ cất kho báu. Mỗi một phút đồng hồ cũng có thể đổi mới hiểu biết của em về anh. Chịu Kể Cách bày tỏ rộng lượng, cười nói. Chúc mừng em. Cái kho báu này chỉ là của mình em. Có phải cô nên cảm ơn hay không? Chịu Kể Cách nhìn cô đỏ mặt, thực sự nhịn không được. Định lại gần cắn một cái. Không có mấy chuyện ngày hôm trước còn có thể thân mật hôn môi, bây giờ chạm vào một mặt có chút không được. Hạ Tiểu Mãn tức giận. Đã nói là không được đụng vào em rồi mà. Chịu Kể Cách phản bác. Không đụng. Nửa người dưới của anh còn đang ở dưới mông em đấy. Hạ Tiểu Mãn muốn chết. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Hà Tiểu Mãn xấu hổ, lúng túng hỏi, như bị lửa đốt sau mông, muốn vội vàng đuổi anh đi. Từ lúc anh nói xong câu này, cô cảm giác dưới mông chỗ cô đang ngồi không phải là đùi, mà là hỏa diệm sơn. Chịu cải cách cũng thẳng thắn. Rất đơn giản, cho anh cơ hội, không chia tay, tiếp tục mối quan hệ này. Hà Tiểu Mãn rất muốn nói, nằm mơ đi. Chỉ một bộ dạng vô lại, lưu manh này của anh, cô làm sao tiếp tục tìm hiểu với anh nữa. Chịu cải cách hơi cúi đầu xoa tóc mai gần tai, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Tiểu Mãn, em phải tin anh. Mánh khóe thật sự vô lại. Lưu manh không phải như thế. Bộ dáng lúc anh học cấp 3 mới là vô lại, lưu manh chân chính. Trong lòng Hạ Tiểu Mãn run lên. Anh đe dọa em. Chịu cải cách muốn cười. Cô nói là anh là cái kho báu. Anh thấy cô mới là báu vật đó. Anh vừa khóc vừa cười nhìn cô. Nghĩ gì thế? Anh là muốn yêu đương với em. Cần gì phải đe dọa? Hạ Tiểu Mãn cảnh giác nhìn anh. Rõ ràng là không tin. Chịu cải cách bật cười. Anh là bác sĩ. Điều này không lừa em. Ba anh là bộ đội. Không quen nhìn nhất chính là làm việc không đàng hoàng, không tuân thủ pháp luật. Mẹ anh là công chức, chị là giáo sư. Gia đình anh đạo đức tốt, thanh chính liêm minh. Em cũng không thể xem anh xấu được. Nếu như em không tin, hôm nào anh đưa em về nhà, giới thiệu ba mẹ và chị của anh cho em biết. Hà Tiểu Mãn rất muốn hỏi một câu. Cả nhà anh chính trực nghiêm nghị như vậy, sao lại sinh ra một người trong ngoài không giống nhau như anh? Chịu cải cách nhìn ra ý tứ trong mắt cô, tủi thân nói. Ai mà không có thời tuổi trẻ lông bông? Lúc anh còn nhỏ, ba mẹ bận, không có thời gian quan tâm anh. Chị của anh lại không quản lý được anh, cho nên học được một người đầy thói xấu. Nhưng mà sau đó đã sửa được rồi. Nếu không hôm nay, anh cũng không trở thành bác sĩ được. Chuyện này em có thể tin. Bác sĩ không phải ai cũng có thể làm được. Muốn trị bệnh cứu người trên bàn mổ. Em nghĩ xem, nếu không thật sự có bản lĩnh, viện trưởng của bệnh viện làm sao có thể yên tâm để anh vào phòng phẫu thuật được. Bây giờ anh chỉ hoạt bát hơn người chút xíu. Tuyệt đối là một người đàn ông tốt và điều kiện ổn. Em với anh tiếp tục, nhất định em sẽ yêu anh. Cho nên không thể chia tay. Hà Tiểu Mãn nhìn anh giống như con chó lớn, quấn quýt lấy cô, dùng hết lý do từ chối thuyết phục cô. Đáy lòng không phải là không có dao động. Cô nhìn gương mặt đó của anh, quả thật trai đẹp như vậy, cũng khiến cô nuối tiếc buông tay. Ai biết buông người này ra, kế tiếp sẽ gặp được dạng người gì? Ngộ nhỡ lại không gặp được người đẹp trai như vậy, cô không chắc sẽ không hối hận. Nhìn anh hình như rất thành thật. Có thể cho anh cơ hội, nhưng em không cam đoan sẽ không chia tay. Nếu không chính xác như vậy, nhất định sẽ chia tay. Chịu cải cách bây giờ đâu dám mặc cả với cô. Hôm nay có thể khiến cô nói được câu cam đoan như vậy, anh đã vui mừng khôn xiết rồi. Nghe lời em, đều nghe lời em hết. Anh lại lần nữa cúi đầu, hôn xuống khuôn mặt đang đỏ au của cô. Thật là muốn mạng của anh mà. Hà Tiểu Mãn không biết người khác yêu đương như thế nào. Dù sao chuyện tình cảm của cô có chút kỳ lạ. Gặp nhau 3 lần đã rơi vào bể tình. Ngọt ngào chưa được mấy ngày thì bùm cái đã thành yêu đương cháy bỏng. Nghĩ tới mở màn kiểu này thì Hạ Tiểu Mãn sốt ruột, nhưng người đàn ông bên cạnh cô dường như lại không bị ảnh hưởng chút nào, mỗi ngày không biết mệt đi theo cô nói chuyện tình cảm. Rõ ràng hai người đang yêu say đắm, nhưng tình trạng của hai người lại khác nhau hoàn toàn. Một người sốt ruột như cỏ mọc um tùm trong lòng, một người lại sán lạn như mặt trời ngày xuân. Cô nhất định phải nói chuyện vì tình yêu không thật thà này, khó chịu. Sau khi bại lộ bản chất trước mặt cô, người này càng thêm phóng đãng không kiềm chế được. Trước đây gửi tin nhắn cho cô trên WeChat đều rất đứng đắn, dù là lời tâm tình cũng nói rất ẩn ý, lại đầy trêu chọc. Bây giờ nói mấy lời tâm tình thì đậm mùi gạ gẫm. Cải cách nhắn tin, em yêu à, em đang ở đâu? Hạ Tiểu Mãn đang gõ chữ trên máy tính, nhìn thấy tin nhắn nên tiện tay gửi lại một câu, ở nhà. Gần đây tần suất người này gửi tin nhắn WeChat như bộc phát, mạnh mẽ y như sư tử tấn công, còn cố gắng hết sức nói mấy lời vô nghĩa. Cải cách nhắn tiếp, không phải, là ở trong lòng của anh. Tay Hạ Tiểu Mãn run lên. Người này học mấy quyển viết về ái tình hà. Điện thoại lại tinh rung lên. Bạn trai cần được nghiên cứu xem xét thêm, nhớ em hôn gió. Không muốn nhắn lại thì phải làm sao đây? Cũng may anh không nhắn tiếp, chắc là lại bận rồi,